Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, chương 704, 704 chư thiên loạn chiến. Vô tận gió tanh, làm Mã Nhiên nhắc tới các ngươi thời điểm, thời gian chí cao, Mặc Hành còn có thể tiềm tàng ở trong bóng tối, ẩn nấp bóng người của chính mình, ôm may mắn tâm lý, có thể làm hắn nói ra sau câu nói này. Mặc Hành liền không có cách nào tiếp tục giả chết rồi. Đen kịt trong môi trường chân không, đủ loại quang ảnh đường nét lưu truyền, đan dệt, quấn quanh, nguyên vốn đã chết đi chân không tinh linh nhóm, dồn dập phục sinh lại, phát ra quỷ dị âm thanh đó là Chu Đỉnh khi còn sống nói tới quá lời nói. Chỉ có điều nghe tới như là kiểu cũ âm tần đảo mang âm thanh. Chúng nó vụn vặt, nghe tới đặc biệt khiếp người. Một đạo trong suốt hình người đường viên, ở trước người Mã Nhiên từ từ phác họa ra đến, màu mực dịch giọt một chút ngưng tụ, bổ sung với trong đường viền này. Không lâu lắm, một tên thân mang rất có khoa huyễn khí tức màu trắng bạc trang phục, đầu đội thuần mũ đen miệng, chân đạp giày thể thao thanh niên bóng dáng hiển hiện. Hắn này một bộ hỗn dựng trang điểm, đồng thời gồm đủ cổ đại, hiện đại cùng tương lai phong cách. Đặc lập độc hành, cùng bốn phía hết thảy đều hoàn toàn không hợp, phảng phất căn bản không nên thuộc về cái thời đại này. Ngươi nên chính là vị kia thời gian trí cao rồi. Mã Nhiên tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía Mặc Hành. Trên dưới đánh giá đối phương một phen sau, khẽ vuốt cằm nói, ta biết tên của ngươi. Mặc Hành, nghe tới rất có ý thơ, ý nhị mười phần, hơn nữa. Tính cách của ngươi cùng Chu Đỉnh so ra, phải cẩn thận nhiều lắm. Ta có thể cảm nhận được, ngươi bảo mệnh năng lực không kém Xích Kiêu. Lại khi nghe đến cảnh cáo sau, ngay lập tức lựa chọn rời xa, chỉ phái một ý nghĩ hóa thân lại đây. Mặc Hành cùng trước luân hồi trí cao, Xích Kiêu không, giống, hắn tướng mạo tuấn tú, thư hùng chớ biện, ánh mắt non nớt, nhiệt huyết lại tang thương, khí chất mâu thuẫn. Làm cho người ta cảm thấy sâu sắc ấn tượng đầu tiên. Nghe xong Mã Nhiên lời nói sau, Mặc Hành mí mắt hơi nhảy, lúc này mới thăm thẳm nói, ngươi đây là đang giễu cợt ta sợ chết, muốn thông qua phương thức này tức giận ta, để ta cùng ngươi một quyết sinh tử. Ta sẽ không bị lừa, cũng không sẽ vì vậy sản sinh bất kỳ tức giận gì tâm tình. Mặc dù là đạt đến trí cao chi phối giả cảnh giới, ta cũng không phải từ nhỏ cao quý, đi tới hôm nay bước đi này, ta trải qua vô số nhấp nhô cùng đau khổ. Lúc trước cùng ta đồng thời phấn đấu bạn bè nhóm, cũng đã thân chết hồn diệt. Ta chỗ ỷ lại, trừ bỏ một chút bé nhỏ không đáng kể năng lực bên ngoài, dựa vào chính là cẩn thận cùng kiên trì. Nói tất, Mặc Hành trầm ngâm chốc lát, tầm mắt rơi vào trên mặt Mã Nhiên, không nhúc nhích. Khác nào một tôn pho tượng, môi hầu như không nhìn thấy có nửa điểm động tác, âm thanh của hắn lại trực tiếp ở đáy lòng của Mã Nhiên vang lên. Ngươi có thể đánh giết Chu Đỉnh, đã chứng minh năng lực của chính mình, thêm vào ngươi cùng mấy vị kia thương minh bá chủ trên. Người khăn che mặt bí ẩn, a, chấm ngoặc kép, ta rất muốn giết chết ngươi cùng vị kia Diệp Hồng Liên. Điểm này, ta tuyệt không phủ nhận. Rốt cuộc ba người chúng ta ở giữa là không chết không thôi quan hệ cạnh tranh, không tồn tại bất luận cái gì hồi hoàn chỗ trống. Mặc Hành mi tâm nhíu chặt, chuyển đề tài, ngữ khí chắc chắc nói, không muốn nỗ lực phủ nhận, vừa nãy ngươi cùng Chu Đỉnh chém giết thời điểm, thậm chí còn phân ra tâm thần, vận dụng ưu tiên cấp cực cao thời gian lực lượng, tạm thời mơ hồ cảm nhận của ta. Ta không có ngay đầu tiên bạo lực đột phá kia một tầng lẫn lộn bình phong, là bởi vì ta muốn thông qua nó tìm tới bí mật của ngươi. Nói tới chỗ này, Mặc Hành tập trung tinh thần nhìn chằm chằm Mã Nhiên, nỗ lực từ trên mặt hắn nhìn thấy một ít tâm tình tiêu cực, tỉ như hoảng sợ, nhát gan, kinh hoàng, đáng tiếc, cái gì cũng không có. Mã Nhiên chỉ là ánh mắt bình tĩnh mà nhìn hắn. Nói chút có dinh dưỡng đồ vật, không để cho ta thất vọng, bằng không, chấm ngoặc kép, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Mặc Hành ý nghĩ hóa thân về phía sau trôi nổi mấy mét, cùng Mã Nhiên kéo dài khoảng cách, lúc này mới tự giễu nở nụ cười, thầm thầm nói, đương nhiên, như ngươi vậy ma diễm ngập trời nhân vật nguy hiểm, mặc dù là ta, cũng không chịu dễ dàng đắc tội, nếu không có lập trường không giống, ta tuyệt không muốn cùng ngươi là địch. Nói đến, chấm ngoặc kép, ngươi ta ở giữa mâu thuẫn, là lợi ích chi tranh, tuy rằng không thể hóa giải, nhưng giữa hai bên cũng vô tư cừu tư oán. Điểm này, chúng ta hẳn là đều tán thành, không phải sao? Sở dĩ, kính xin hơi có chút kiên trì. Lần này đối thoại nói tới cuối cùng, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Như vậy hiện tại, ta tiếp đề tài mới vừa rồi. Nói tiếp, đầu tiên, ta đương nhiên không tìm được bí mật của ngươi. Trên mặt Mặc Hành hiện ra không quá thông thạo, công thức hóa nụ cười, ẩn giấu như vậy sâu đồ vật, mặc dù là Thương Liên cũng không có thể tìm tới, càng không cần phải nói là ta rồi. Nhưng ta vẫn phát hiện một ít trọng yếu tình báo, kia lẫn, lộn ta năng lực cảm nhận lực lượng thời gian, kia tuyệt không phải cái gì từ trong tay người khác mượn tới sức mạnh. Nó bắt nguồn từ ngươi, nguyên nhân chính là như vậy. Một khi để ta nắm lấy cơ hội, mà có đầy đủ nắm chặt, ta tuyệt đối sẽ lập tức động thủ. Động thủ ý tứ là đem Mã Nhiên cùng Diệp Phong khinh giết sạch. Không chỉ muốn phá hủy nó nhục thân cùng linh hồn, thậm chí ngay cả dấu ấn chân linh đều chặn đánh nát. Nhổ cỏ tận gốc, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Tinh giản cô đọng là hai chữ sau đó, để người nghe tới sẽ cảm thấy thoải mái một ít. Mặc Hành gặp Mã Nhiên vẫn là bước kia nhẹ như mây gió dáng dấp. Thở dài, có thể, chấm ngoặc kép, ngươi cùng vị kia Diệp Hồng Liên ở giữa, cũng không phải vĩnh hằng bằng hữu. Không phải sao, đối với các ngươi tới nói, kết quả tốt nhất, là đang giết chết ta sau. Tranh cướp cũng cướp lấy trí cao thời gian quyền hạn, đem ta từ trên vị trí này dồn xuống đi. Mặc dù tất cả thuận lợi, từ trong tay của ta cướp đi thời gian trí cao vị cách, cũng chỉ có một cái. Hai vị, đủ phân sao? Mặc Hành lắc lắc đầu, thất vọng nói, không cần phải trả lời. Ta đã biết kết liễu, giữa các ngươi liên hệ, cũng thật là mật thiết đây. Chấm ngoặc kép, Mã Nhiên khống chế vận mệnh, Tô Sắc Phi nắm giữ dung hợp, Diệp Phong khinh khống chế thời gian, Lâm Cầu Bại nắm giữ luân hồi, Trương Cuồng nắm giữ sức mạnh, Triệu Quan Lan nắm giữ công đức, tương đương hợp lý phân phối phương án, trừ bỏ nguyên sơ, trí cao, Thương Liên quyền bính bên ngoài, cái khác 6 cái vị trí, đều bị các ngươi sắp xếp rõ rõ ràng ràng. Đối mặt như vậy không gì phá nổi lợi ích đoàn đội, gây xích mích ly gián thủ đoạn, hoàn toàn vô hiệu, làm thời gian trí cao. Mặc Hành có thể đồng thời tồn tại với quá khứ, bây giờ cùng tương lai bên trong. Hắn muốn thu được cái gì tình báo, căn bản không cần tự mình cùng người đối thoại. Ý nghĩ hơi động, ngay lập tức sẽ có thể có được đáp án. Có thể làm mục tiêu biến thành Mã Nhiên sau, sự tình liền trở nên rất khác nhau rồi. Mã Nhiên vị cách cùng trong thần đình cái khác 6 tôn trí cao chi phối giả hầu như ngang ngửa. Muốn biết cùng hắn tương quan sự tình, Mặc Hành đến tự mình hạ tràng, mới có thể đem lượng biến đổi giảm thiểu đến có thể trong phạm vi chịu đựng. Ngay ở vừa nãy kia trong nháy mắt, tương lai hắn, tự mình trải nghiệm trăm tỷ tỷ lần cùng Mã Nhiên, Diệp Hồng Liên là địch kết quả, tử vong, ngã xuống, héo tàn, bất tường, chôn vùi, chân linh bị nhét vào trung yên chi tường bên trong, từ tương lai tới tay. Mặc Hành không có được quá bất kỳ lần nào kết quả tốt. Nếu không có, hiện tại cùng quá khứ, hắn không có bị chém tận giết tuyệt, là có thể vô hạn diễn sinh tương lai chi thân, lời nói. Bảo mệnh năng lực dù cho là yếu hơn nhỏ tí tẹo, e sợ hắn cũng phải phó Chu Đình theo gót rồi. Bây giờ trong Hoàn Vũ ma xào nổi lên bốn phía, Trung Yên sẽ tới, mặc dù là Mặc Hành cũng không cách nào toàn chi tất cả. Hắn hiện tại có thể xác định tương lai Mã Nhiên cùng kia mấy tôn cự đầu, thực lực sẽ không kém hơn thần đình trước mặt bố trí. Mặc Hành thậm chí còn nhìn thấy địa cầu chúng siêu phàm giả ở Mã Nhiên dẫn dắt đi, cùng dị thế giới, ở ngoài vị diện các xâm lấn giả chống lại hình ảnh chư thiên loạn chiến, để vô tận vị diện bên trong nhấc lên gió tanh mưa máu. Sinh linh đồ thán, một phương lại một phương vũ trụ cùng vị diện không ngừng phá diệt. Bản nguyên bị chiến thắng thế giới chỗ chia cắt, thôn phệ, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.